Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 935, thật thật giả giả thiên đình. Hoàng thượng, nếu ngài đã giải thượng cổ vị diện toàn bộ tình huống, có hay không đã có thể mang ba cái vị diện tiến hành dung hợp? Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Sự tình xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn hoàn thành vị diện dung hợp, vậy thì trước hết chinh phục thế giới này, sau đó còn muốn cho thượng cổ vị diện đối với trẫm thần phục. Chỉ có như vậy trẫm mới có năng lực đem lịch sử vị diện cùng thượng cổ vị diện mang tới tương lai vị diện. Lý Thái lắc đầu một cái, sau đối với Mạc Thiên Nam nói, bây giờ muốn chinh phục toàn thế giới chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao ta đại đường nắm giữ vũ khí trang bị là còn lại bất luận cái nào quốc độ cũng không thể so sánh nổi. Thế nhưng khó liền khó tại thượng cổ vị diện, không biết hoàng thượng chuẩn bị làm sao làm trên cổ vị diện thần phục. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái hỏi, năm đó Viêm Hoàng Nhị Đế cùng Si Vưu đã vì vị diện dung hợp làm sung túc chuẩn bị, những cái chính thức nắm giữ kỹ thuật người cũng biết ba người kế hoạch, hơn nữa vì là có thể để cho cái kế hoạch này thuận lợi thành công, bọn họ vẫn luôn đang không ngừng nỗ lực, vì lẽ đó chỉ cần chấm có thể đem bọn họ tìm tới thượng cổ vị diện hướng về chấm thần phục cũng không phải việc khó gì. Lý Thái mở miệng nói, vậy không biết những này thượng cổ vị diện khoa học kỹ thuật nhân tài là nên tại đây lịch sử vị diện tìm kiếm hay là cần trở lại thượng cổ vị diện đi tìm đây? La Hoán mở miệng đối với Lý Thái hỏi, thượng cổ vị diện cùng lịch sử vị diện đường ranh giới chính là Thương Chu đại chiến, ở Chu Triều kiến lập trước thời đại vì là thượng cổ vị diện, ở Chu Triều kiến lập về sau vì là lịch sử vị diện. Sau đó Lý Thái liền cùng mọi người tỉ mỉ kể ra một phen những cái thượng cổ vị diện khoa học kỹ thuật nhân tài. Có 8 thành tham dự cuối cùng Thương Chu cuộc chiến, chính là vì triệt để đem thượng cổ văn minh đánh vỡ. Vì là có thể đủ làm được điểm này, bọn họ không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh để hoàn thành cái này mục tiêu cuối cùng. Đây cũng chính là cái gọi là phong thần chi chiến. Bây giờ bọn họ đã được gọi là thần linh, cũng chính là ở thiên đình tuần trước thiên chúng thần. Chỉ bất quá cái kia gọi là thiên đình thực sự không phải là thần tiên ở lại động thiên, mà là những cái công nghệ cao nhân tài khai phá không gian đặc thù. Trong không gian này thời gian cùng hiện thực không gian bên trong thời gian có khác nhau rất lớn. Nói cách khác, trên trời một ngày nhân gian một năm thực sự không phải là lời nói vô căn cứ. Ở cái này không gian đặc thù bên trong, thời gian bị chậm lại 365 lần. Tuy nhiên địa cầu đã qua mấy ngàn năm thời gian, thế nhưng bên trong không gian kia chỉ qua thời gian mấy năm mà thôi. Vì lẽ đó căn bản không cho Lý Thái đi thượng cổ vị diện. Chỉ cần Lý Thái tìm tới cái kia không gian đặc thù, cũng chính là bách tính trong miệng thiên đình, Lý Thái chỉ cần đem không gian này mở ra, liền có thể Viêm Đế chuyển thế thân phận để bọn hắn thần phục. Đến thời điểm đó Lý Thái sẽ có được dung hợp ba cái vị diện năng lực. Nguyên lai chúng ta mỗi ngày triều bái thiên thần, quả nhiên là thật chính tồn tại, xem ra những năm này chúng ta vẫn đúng là không có liếc bái nha. Tào Chân cười lớn nói, chỉ tiếc bất luận ngươi đi như thế nào bái bọn họ, bọn họ cũng không thể biết rõ chút nào. Xem ra chúng ta những năm này tiền hương khói xem như toi công. Tùy Minh Dương cười lớn nói, các ngươi sai, những người này chưa bao giờ từng rời đi chúng ta, thậm chí đem bọn hắn xưng là thần cũng không quá đáng, bởi vì bọn họ một mực ở trong bóng tối trợ giúp chúng ta, để chúng ta cái này thời không chậm rãi phát triển, đồng thời khai quật ra càng to lớn hơn tiềm lực tới vì tương lai chống lại ngoại tinh sinh vật mà chuẩn bị. Mạc Thiên Nam lắc đầu một cái rồi nói ra. Mạc lão gia tử nói không tệ. Bọn họ xác thực thường thường xuất hiện ở triều đình thay đổi bên trong. Một ít trong triều chính thức năng thần võ tướng. Vẫn đúng là chính là bọn họ tạo nên mà thành. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Hoàng thượng, nếu như ta không có đoán sai, Viên Thiên Cương bọn họ như vậy người ở ngoài thế tục, e sợ cùng thiên đình có nhất định liên hệ. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. Viên Thiên Cương cùng thiên đình có liên lạc hay không chấm không dám hứa chắc. Thế nhưng Vương Ngao lão tổ nhưng nhất định có chỗ liên hệ. Lý Thái cười đối với La Hoán nói. Vì sao Vương Ngao lão tổ sẽ cùng thiên đình có chỗ liên hệ? Bình thường ta xem hắn cũng không có thông minh đi nơi nào nha. Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Thái nói. Một cái có thể từ Xuân Thu Chiến Quốc sống đến bây giờ người. Người cảm thấy hắn sẽ là một người bình thường sao? Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói. Truyền thuyết Vương Ngao lão tổ đạo hào quỷ cốc tử. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự là Xuân Thu Chiến Quốc lúc quỷ cốc tử. Xem ra Hoàng thượng suy đoán cũng không đúng. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói. Đến cùng Vương Ngao lão tổ có phải hay không quỷ cốc tử? Chờ một chút, tự nhiên gặp mặt rõ ràng. Các ngươi trước tiên ở đây chờ một lát, chấm đi một chút sẽ trở lại. Lý Thái sau khi nói xong, thân hình liền biến mất ở trước mặt mọi người. Trước Lý Thái thật là có đi qua Vân Mộng Sơn Thủy Liêm Động. Vì lẽ đó Lý Thái trực tiếp lợi dụng truyền tống công năng rời đi Si Vưu Mộ. Lý Thái vừa ở Thủy Liêm Động hiện thân, một tên trên người mặc đạo bào đạo đồng liền hướng về Lý Thái hành lễ nói. Cung nghênh Hoàng thượng Thánh giá, lão gia cùng mấy vị đạo hữu đang tại trong động chờ đợi Hoàng thượng. Xem ra trẫm thật không có, có đoán sai, phía trước dẫn đường, mang trẫm đi gặp nhà ngươi lão gia đi. Lý Thái cười đối với tên kia đạo đồng nói. Lý Thái tùy tùng tên kia đạo đồng đi không xa, liền nhìn thấy Vương Ngao lão tổ, Ly Sơn Thánh Mẫu, Kim Đao Thánh Mẫu, Vương Thiền lão tổ loại người đang tại nghênh tiếp Lý Thái. Nhìn thấy Lý Thái hướng về mọi người đi tới, Vương Ngao lão tổ đi đầu hướng về Lý Thái nghênh lại đây. Đồng thời quỳ xuống đất hướng về Lý Thái thi lễ nói. Chúng thần tham kiến Viêm Đế. Viêm Đế đã ở ngàn năm trước thân tử đạo tiêu. Bây giờ trẫm là Đại Đường Hoàng đế Lý Thái. Lý Thái đem mọi người nâng đỡ rồi nói ra. Là ai đều không quan trọng, chỉ cần Hoàng thượng biết mình trách nhiệm cùng sứ mệnh liền đủ đủ. Vương Ngao lão tổ cười đối với Lý Thái nói. Lão tổ nếu đã sớm biết tất cả những thứ này, vì sao không sớm nói cho trẫm đây? Chấm cần gì phải đi nhiều như vậy đường vòng. Lý Thái đối với Vương Ngao lão tổ hỏi. Có một ít chuyện cần Hoàng thượng chính mình đi trải qua. Nếu như từ chúng ta chuyển cáo Hoàng thượng, e sợ cuối cùng Hoàng thượng khó gánh trọng trách. Vương Ngao lão tổ vừa cười vừa nói. Như thế một câu lời nói thật. Bất quá bây giờ chấm đã chiếm được Viêm Đế ký ức. Có hay không cũng có thể để trẫm gặp gỡ những cái lão bằng hữu. Lý Thái gật gù sau đối với Vương Ngao lão tổ nói. Hoàng thượng, e sợ bây giờ còn không phải là thời điểm. Chờ Hoàng thượng triệt để thống nhất lịch sử vị diện. Lại dùng Vũ Thị 3 tỷ muội máu tươi làm dẫn. Mở ra không gian chi môn. Vậy thời điểm Hoàng thượng mới có thể nhìn thấy các vị lão bằng hữu. Bây giờ còn là để bọn hắn trước tiên tiếp tục ngủ đông tốt. Vương Thiền lão tổ về phía trước 2 bước, cười đối với Lý Thái nói. Vương Thiền lão tổ không đề cập tới việc này. Chấm suýt nữa quên, vì sao Mị Nương tỉ muội 3 người máu tươi có thể đủ phát động vị diện dung hợp. Khó nói trong này có cái gì tân bí hay sao? Lý Thái mở miệng đối với Vương Thiền lão tổ hỏi. Hoàng thượng nói không tệ, Vũ Thị 3 tỷ muội trong thân thể chảy xuôi huyết dịch. Có được cường đại không gian gen, Ly Sơn Thành Mẫu cười đối với Lý Thái nói. Thế nhưng chỉ bằng vào cái này ba tỷ muội còn chưa đủ thành sư. Còn cần ba người khác trợ giúp bọn họ mới có thể chính thức để địa cầu đi vào tân thời đại. Một bên Vương Ngao lão tổ mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.